Pokemon dị điểm, chương 65, Hidden Village xác định tình cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã lại thêm một tháng tiếp tục trôi qua kể từ vụ viếng thăm, sơ qua một trong những phân viện của học viện đặt tại Kern Tourism và cả nhóm thì đương nhiên là vẫn đang bị lạc như thường lệ mà thôi. Không mấy bất ngờ lắm. Còn về tin tức phân viện đó đóng cửa thì cũng được đăng trên một trang báo nhỏ. Misty cũng tình cờ đọc được nó. Trong đó hoàn toàn không nói rõ lý do nhưng Riley cũng hiểu là tại sao. Team Rocket giết sạch giáo viên. Chỉ để lại một số người làm nhân chứng và bắt hết đám học sinh trừ cái lớp của Joe và Gisen vì họ lúc đó trùng hợp là đang đi cùng với cả nhóm. Có vẻ như James và Jesse vẫn chưa muốn lộ bộ mặt thật với họ vào lúc này nên mới tạm tha cho họ. Nhưng điều này cũng chứng minh được rằng là team Rocket mong muốn thứ gì đó mà phân viên này đang sở hữu. Vì là người ngoài nên Riley nghĩ rằng tốt nhất là không nên thắc mắc về điều đó. Dù sao vụ này cũng chẳng liên quan gì đến cậu và mọi người trong nhóm cả nên cũng chẳng cần phải quan trọng hóa nó lên làm gì cho thêm phiền phức. Lý do mà tuy có nhân chứng nhưng liên minh lại không thêm mắm. Thêm muối rồi đưa vụ này lên trang nhất của tờ báo sáng nay cũng chưa rõ. Rõ ràng vụ này khá là lạ. Bình thường thì liên minh không có chuyện cũng hay giá họa cho team Rocket nhưng lần này có cớ lại không làm. Có vẻ như vụ này có mùi thú vị hơn cậu đã tưởng đấy nhưng Riley vẫn giữ nguyên chứng kiến ban đầu của bản thân là không nhúng tay vào để tránh việc tạo thêm phiền phức cho bản thân và cả nhóm. Ngoài ra thì bởi vì cả nhóm rời đi khỏi phân viện đó quá nhanh nên vẫn chưa kịp hỏi về tọa độ chính xác cũng như đường đi nên cả nhóm đã một lần nữa đi theo con đường chỉ dẫn của Ash rồi kết cục là lạc tới nơi nào không biết. Nhưng được Ash dẫn đường cũng có cái hay là không bao giờ gặp phải bất cứ tộc đàn nào trên mốc LV40 cả nên cả nhóm cũng đỡ phải có mấy màn đụng. Độ quá sức xong chạy trốn các kiểu con đà điểu như đa phần mọi trainer ngoài hoang dã. Đỡ phải vắt chân lên cổ chạy là thực sự đã quá thành công rồi vì ngoài này thực sự có rất nhiều nguy cơ tiềm tàng. Hoang dã đương nhiên nguy hiểm nhưng lòng người lại là thứ đáng sợ hơn hết thảy mọi thứ. Dù sao mấy vụ phản bội, giết người cướp của, về đều chủ yếu diễn ra ngay trong cộng đồng trainer này. Ai mà biết được bản thân sẽ gặp được kiểu người đồng hành nào ngoài hoang dã này cơ chứ. Nhưng an toàn thái quá nên đương nhiên là con đường này cũng rất tệ vì lượng XP nhận được là không được bao nhiêu so với lúc còn đi trên các route cả. Đám Pokemon cũng bắt đầu khó lên LV rồi. Ash có thể dẫn mọi người tránh đi qua đa số lãnh địa của những tộc đàn hùng mạnh nhưng cậu ấy cũng dẫn mọi người né luôn cả bản đồ và trainer. Dọc đường, quả đúng là có đi thì phải có lại mà. Những Pokemon trong nhóm trên 36 thì tăng 1 LV. Còn những con dưới thì lên được 2 LV. Rõ ràng đây không phải là một con số ấn tượng. Nhất là khi cả nhóm đã trải qua tận một tháng trời ngoài hoang dã này rồi. Lượng XP thực sự quá ít. Ngoài ra thì EV cũng đã lên tới được LV35 rồi. Braxton thì vẫn là Braxton nhưng nó có nói là nó cảm nhận được bản thân gần tới lúc nên tiến hóa rồi nhưng chắc cũng phải chờ thêm khoảng tầm một tháng nữa mới được. Quả đúng là mấy con đời sau của một số con Pokemon làm người hầu của thần như Braxton hay Riolu đều có điều kiện tiến hóa ở cấp độ cây cùng thực sự. Quá sức quái dị. Riolu, LV36, GT, 37, Múp không học thêm, Gloom, LV36, GT, 37, tư chất 147 lam đậm, GT, 150 lam đậm. Múp không học thêm, Nidorino, LV34, GT, 36, tư chất 148 lam đậm, GT, 150 lam đậm. Múp không học thêm, Alakazam, LV37, GT, 38. Múp không học thêm. Grappler. LV 35. GT. 37. Múp không học thêm. Onyi. LV 36. GT. 37. Múp học thêm Centum. Crobat. LV 36. GT. 37. Múp không học thêm. Kabuto. LV 34. GT. 36. Múp học thêm Mega Drain. Jigglypuff. LV 36. GT. 37. Múp không học thêm. Braxton. Tư chất 174 chàm đậm. GT. 178 chàm đậm. Omanai. LV 34. GT. 36. Múp không học thêm. EV. LV 30. GT. 35. Thân thiện 2. 2 tim. GT. 2. 8 tim. Múp học thêm Baton Pass. Butterfree. LV 34. GT. 36. Múp không học thêm. Pixo. LV 36. GT. 37. Múp không học thêm. Pikachu. LV 36. GT. 37. Múp không học thêm. Steril. LV 36. GT. 37. Múp học thêm Power Gem. Starmie. LV 37. GT. 38. Seeking. LV 34. GT. 36. Múp không học thêm. Dọc đường thì tất cả Pokemon đều phát triển rất tốt. Đương nhiên không phải là về vấn đề cấp độ như đã nói trước đó, mà là về vấn đề phong cách chiến đấu cá nhân được thành lập thành hệ thống. Nhất là Eevee, có thể là do nó đặc biệt thông minh và có đủ lượng tri thức để tự xử lý. Phân tích hướng phát triển của bản thân nên nó chính là Pokemon đi đầu trong mấy vụ này. Còn Alakazam thì sao? Đương nhiên là nó rất thông minh. Riley chưa bao giờ phủ nhận điều đó, nhưng thứ mà bản thân nó thiếu chính là chứng kiến của bản thân. Dù sao mấy vấn đề này chỉ có nó mới biết là cái nào là phù hợp với bản thân nhất mà thôi. Riley không muốn áp đặt Pokemon của mình phải trở thành như thế này hay bắt chước theo cái nọ, vì tất cả đều đang sống. Tất cả đều có những điểm khác nhau, nên đương nhiên cách nhìn về cùng một sự vật thôi đã có phần khác nhau, huống hồ là hệ thống chiến đấu của bản thân. Trong khi tất cả Pokemon trong nhóm đều có những thay đổi ít nhiều về mặt cấp độ hay khả năng dùng mút. Tạo mút set, nhưng chỉ có mỗi Butterfree là vẫn vậy. Bản thân nó đã dừng học mút từ rất lâu. Có điều Ash cũng không bao giờ quan tâm vấn đề này lắm. Ash vẫn như cái lúc mà mới bắt được con Caterpie kia tại Route 2 vậy. Cậu vẫn luôn coi Butterfree là một phần không thể thiếu trong đội hình, dù rằng bản thân nó có mạnh hay là yếu đi chăng nữa. Ngoài ra thì mối quan hệ của Eevee là Serena vẫn đang phát triển rất tốt. Đúng hơn là vì có cùng cảnh ngộ nên cả hai rất dễ thân với nhau. Dù sao công lược trạch nam như Ash độ khó cũng không thấp hơn khúc gỗ Pikachu là bao. Với tính cách vội vàng của bản thân thì Eevee chưa bao giờ phù hợp với vai trò là người chủ động trước cả, vì nó chỉ tạo ra thêm nhiều cảm giác khó chịu cho Pikachu mà thôi. Nên nó đã thông qua Serena để bắt đầu lên kế hoạch công lược Pikachu. Chàng Pikachu của chúng ta thì vẫn không biết gì về mấy chuyện này cả, mà càng ngày càng ngây thơ rơi vào vực sâu mang tên gia đình. Nói thật thì Pikachu và Eevee đang càng ngày càng thân với nhau quá mức. Bây giờ cả hai cũng bắt đầu ăn chung một bát và ngủ chung với nhau rồi. Thực sự thì Riley cũng không hiểu nổi tại sao lại có thể như vậy được. Có lẽ nào trên đời này có một sinh vật hồn nhiên và ngây thơ đến vậy. Ngoài ra thì may mắn là bởi vì Pikachu không chịu vào cầu chung nên Eevee đã biết giới hạn ngang đâu, nên cũng chỉ dừng lại ngang mức độ này mà thôi. Bây giờ nếu tiến thêm một bước có khi đúng là LV 60 Eevee có Pokédex thật chứ không đùa được đâu. EV với trí thông minh và cái điện thoại mà Serena đã mua cho nó trước đó cũng đã quyết định là nó sẽ tiến hóa thành Sylveon để cố gắng tiến thêm một bước nữa với Pikachu. Vì hình dáng này rõ ràng là nhìn dễ thương nhất nếu đem đi so với những hệ tiến hóa còn lại, nên cũng dễ hiểu nếu như Eevee quyết định chọn hình dạng này làm Eevee-volution của bản thân. Bên cạnh đó thì do quá nhiều ngày tháng ăn phải cơm chó của cặp đôi này đã làm cho Nidorino càng ngày càng hoảng hơn về vụ sinh sản các thứ. Nhưng Riley cũng tiết lộ cho nó là ở Safari Zone có một tộc đàn Nidos lên tới tận hàng ngàn con. Đến lúc đó thì thoải mái cho nó chọn. Nghe thấy Riley nói vậy thì Nidorino mới bắt đầu yên lòng. Còn những con còn lại thì không quan tâm lắm, trừ Alakazam với Braxton. Hai con này từ vụ giúp Riolu và cậu lên bước thứ hai tới giờ cứ mang lại cảm giác lạ lạ thế nào ấy. Braxton thì cứ kiểu ngưỡng mộ Alakazam, còn Alakazam thì vì chứng kiến cảnh tượng sau khi kết hôn là như thế nào nên cũng khá là ngại về mấy vấn đề này. Dù đúng là nó có ý thật, mà đây cũng chẳng phải chuyện mà Riley đáng phải quan tâm. Dù sao thành hay bại đều là do cả hai chúng nó. Cậu thực sự không thể giúp được gì cả. Đôi khi giúp nó còn phản lại tác dụng thì toang. Trừ mấy vấn đề trên da thì trên đường đi, với cương vị là những người có ít Pokemon nhất nhóm, Misty và Ash bắt đầu phàn nàn về chuyện không gặp được Pokemon mà bản thân ưng ý ngoài này cả. Đúng lúc này thì cả nhóm gặp một con Otis đang uống nước đến từ mạch nước ngầm bên đường. Riley, Brock và Serena ngay lập tức nghĩ tới là nơi này không có tộc đàn nào mạnh nên họ nhanh chóng tìm kiếm đồ ăn khắp nơi bổ sung lương thực. Vì Otis là một loài Pokemon rất yếu nên nếu ở những nơi chỉ tính là bình thường thôi thì chúng cũng phải đi theo đàn để tránh đụng độ với những tộc đàn nguy hiểm ngoài này. Nếu một con Otis đủ can đảm tới mức đi dạo quanh khu vực này một mình để kiếm nước uống thì rõ ràng khu vực này không có bất cứ nguy hiểm gì cả, vì mạch nước ngầm rất quan trọng. Nó quan trọng bởi vì thứ này có thể chiếm hữu và khoanh vùng lại được, chứ không phải của chung như sông, hồ các thứ. Cũng chính vì thế nên các tộc đàn thường hay đặt nó vào lãnh thổ của bản thân. Một con Otis đi lại bên ngoài một mình và hơn cả là còn đang uống nước từ mạch nước ngầm. Chỉ với hai yếu tố này thôi cũng đủ chứng minh rằng khu vực này rất an toàn rồi. Trong khi ba người gồm Riley, Brock và Serena đang đi thu thập nước, thức ăn dự trữ ở xung quanh khu vực này thì Ash và Misty đang cãi nhau về chuyện con Otis này sẽ là của ai. Cuối cùng Misty thắng thông qua Rock, Paper, Scissors, trò chơi phổ biến dành cho mọi nhà, mọi lứa tuổi và mọi trường hợp, nên cô ấy đã cho Stamie Water Gun đánh gục Otis rồi ném Pokebo tới để bắt lấy nó. Nhưng ngay lúc này thì tự dưng có một con Bulbasaur từ sâu trong rừng xuất hiện. Nó nhảy tới, tung vai whip ra đánh bay Pokebo của Misty cũng như mang Otis đang bất tỉnh chạy sâu vào trong rừng. Ash thấy vậy thì sáng hết cả mắt lên. Dù sao cậu ấy ngày trước cũng là một fan trung thành của Terry Starter Kanto nên cậu ấy quyết định là sẽ phải thu phục cho bằng được con Bulbasaur này. Một lúc sau, cả nhóm đã thu thập đầy đủ lượng thức ăn, nước uống dự trữ cho tận một tháng kế tiếp nên Ash bắt đầu dẫn đường và cùng mọi người chạy theo cái hướng mà con Bulbasaur kia chạy vào rừng lúc nãy. Ash thực sự rất hào hứng về con Bulbasaur này. Dù rằng tới cậu ấy cũng không biết là bản thân có thể bắt được nó hay không. Nhưng theo nguyên tắc thì Riley khẳng định là có. Theo Riley đoán thì khả năng cao con Bulbasaur này là do Trainer bỏ lại, vì trong ký ức của người đàn ông đó thì anime nói thế, và đương nhiên cậu cũng khá tin tưởng vào câu chuyện này. Bởi vì ở ngoài hoang dã thì đám Terry Starter này đều sống theo đàn cả, chúng không phải sống đơn lẻ như con Bulbasaur này. Ví dụ như tộc đàn Bulbasaur thì thường chỉ có một Venusaur và rất nhiều Bulbasaur và Ivysaur. Đương nhiên là cũng sẽ có trường hợp nhiều Venusaur, nhưng đó là ở các tộc đàn thực sự thôi, vì chỉ có chúng mới có thể phát triển đến ngang mức đó. Được, còn những tộc đàn bình thường thì nghiêng tài nguyên cho một con đã là cùng cực rồi. Dù sao thì trong thực tế không phải cứ đủ LV là có thể tiến hóa được, mà nó liên quan đến rất nhiều vấn đề như năng lượng tích xúc. Về nói chung là không đủ là không tiến hóa được. Salamander thì ngược lại rất nhiều Charizard. Tộc đàn Salamander khá đặc biệt vì chúng chỉ có những tộc cỡ lớn mà thôi, chứ không có những tộc đàn rải rác như hai chủng còn lại. Riêng tộc đàn Squirtle thì khá nữa này nữa nọ. Nói chung là tất cả cân bằng. Dù sao năng lượng sinh mệnh kể từ khi cây sinh mệnh biến mất cũng đã sụt giảm nghiêm trọng, nên việc đám Venusaur khó khăn trong việc tiến hóa là quá bình thường. Chính vì thế nên việc tìm được cả ba starter ngoài hoang dã mà chỉ có mình nó hoặc sống cùng ba, bốn con đồng loại thôi thì phải nói Ash là người siêu may mắn. Vì Theory Starter được nhận từ phòng thí nghiệm của mỗi region đều ít nhất cũng phải có tư chất màu lam trở lên. Tức Ash đang có sẵn 3 con Pokemon tư chất lam đang chờ tới đón đi. Thực sự đúng là may mắn quá mức cần thiết. Lý do khác mà Riley nói Ash quá may mắn là vì trainer cũ của 3 con Bulbasaur, Salamander và Squirtle này. Tuy sở hữu Pokemon có tư chất cao là vậy, nhưng họ vẫn vứt bỏ nó. Não vào nước hay gì vậy? Riley thực sự không thể ngờ được rằng trên thế giới lại có kiểu người như thế này tồn tại. Trở lại chủ đề chính lúc nãy. Vì thấy Ash đã bỏ lại mọi người một đoạn xa nên cả nhóm bắt đầu thu hết Pokemon lại. Chỉ để lại Eevee và Pikachu rồi bắt đầu đuổi theo ngay sau Ash. Chạy được một đoạn thì cả nhóm tới một cây cầu treo gỗ. Điều này tượng trưng cho việc đã từng có người sinh sống ở đây, vì Pokemon không sử dụng cầu treo gỗ làm gì cả. Pokemon hệ bay có thể dùng cánh để di chuyển. Hệ tâm linh cũng tương tự. Ở các hệ khác thì cũng có cách di chuyển riêng, chứ không cần phải tốn quá nhiều thời gian vào việc chế tạo một cây cầu gỗ treo để qua cái vực này. Đương nhiên là giống theo như mọi diễn biến của các nhân vật trong khi đang đi qua một cây cầu treo đã rất lâu rồi chưa được bảo dưỡng. Đó chính là cả nhóm rất xui xẻo khi bị đứt một bên dây ngay khi đang di chuyển qua đó, nên cây cầu ngay lập tức bị sụp một bên xuống. Hòn cả là vào lúc này thì Brock, vì là người đi cuối cùng và cũng là người gần với đoạn dây bị đứt nhất, nên chưa kịp bám lấy đoạn dây lành đã trực tiếp rơi thẳng xuống dòng sông ngay bên dưới vực. Riley cũng muốn gọi Alakazam lắm, nhưng bây giờ cậu đang bám lấy sợi dây. Misty đang bám cậu. Rõ ràng ở trong tình trạng như thế này thì cực kỳ khó để có thể làm gì khác ngoại trừ ổn định tinh thần và bắt đầu bò qua bờ gần nhất. Dù Riley có thể dùng một tay để kéo cả hai người rồi dùng tay còn lại để thả Alakazam ra, nhưng Misty vào lúc này cứ liên tục hét vào tai cậu đừng buông tay. Với liên tục di chuyển nên cũng chỉ có thể đành phải xin lỗi Brock. Cho nên dù bản thân Riley cũng muốn làm gì đó lắm, nhưng thực sự thì cậu cũng không giúp được gì trong tình cảnh này cả. Hai bên còn lại là Ash đang ôm Serena bò trên dây. Pikachu cũng làm tương tự với Eevee, khiến nó hạnh phúc tột độ. Sau khi bò lên tới bờ bên kia thì Riley bắt đầu thả Misty xuống và thở hồng hộc. Thực sự cậu đã mệt tới đứt cả hơi. Không ngờ người có thể bế Lavita như ôm gấu bông như cậu lại kiệt sức trước một người 10 tuổi. Dù bản thân Riley cũng biết là do Misty đã quá hoảng loạn nên gây ra cực kỳ khó khăn cho cậu, nhưng việc này làm cậu quyết tâm luyện tập Aura hơn để bế công chúa Whitney trong mọi hoàn cảnh. Sau khi qua bên kia bờ thì Eevee bắt đầu liếm mặt Pikachu để cảm ơn. Lúc Eevee đang không để ý thì bị Pikachu liếm lại lỡ vào môi nó, thế là nó quá hạnh phúc nên tiến hóa. Mọi người ai cũng bất ngờ trước tình cảnh như thế này cả. Theo kế hoạch ban đầu thì phải tầm khoảng tuần sau thì Eevee mới có thể từ mốc 2.8 tim lên 3.0 tim được. Nói chung là giờ bị vỡ kế hoạch luôn rồi. Riley cũng nhanh chóng thả Alakazam ra để tìm vị trí của Brock, còn bản thân thì ở lại cùng với mọi người để trông coi Evie đang trong quá trình hóa kén tiến. Hóa, sau 30 phút chờ đợi thì cuối cùng cái kén cũng nứt ra và để lộ ra trong đó một con Sylveon tuyệt đẹp. Pikachu định tới chúc mừng thì Sylveon ngay lập tức nhảy vào người Pikachu rồi bắt đầu điên dại. Liếm lấy liếm để một cách điên cuồng. Thậm chí đó còn ở mức độ hôn chứ không còn có thể gọi là liếm được nữa. Pikachu thì đã đơ người trước những hành động đó của Sylveon. Nó hoàn toàn không phản ứng kịp trước những hành động này. Nói chung là não lốt không kịp. Thấy tình trạng bắt đầu chuyển biến xấu đi quá nhanh nên mọi người bắt đầu tách hai con ra nhanh nhất có thể để tránh cho con Sylveon bệnh hoạn này làm cái gì đó xa hơn là hôn như này nữa. Tới lúc đó thì bản thân Pikachu cũng không chịu được nổi nữa đâu. Nếu để lâu hơn thì khả năng không phải LV60 đâu. Ở khoảng đầu LV40 thôi là Sylveon đã có thể trở thành một người mẹ rồi. Serena thấy như vậy thì bắt đầu cuộc nói chuyện giữa hai người. Không phải là giữa trainer với Pokemon mà là giữa hai người bạn. Pikachu bên này cũng không biết vì cái gì mà bắt đầu tỏ ra không ổn cho lắm. Mặt của nó bắt đầu đỏ lên rồi ngã lăn ra đất bất tỉnh vì sốc. Quá đúng là việc này quá sức so với một con Pikachu trạch như thế này. Riley chạy tới xem sao thì kết luận là phần não bộ suy nghĩ quá nhiều nên đã dẫn tới hiện tượng quá tải và cậu khuyến cáo là nó cần được nghỉ ngơi. Thêm, nếu để lâu thì có thể thành tiền đình thì khá là khó chịu đấy. Mà chắc Pikachu ban đầu cũng chỉ nghĩ là Sylveon đang cảm ơn lại nó như một người bạn thôi. Dù sao loài Pikachu cũng thể hiện cảm xúc với con khác thông qua cọ má. Nên khả năng cao là Pikachu ban đầu cũng tưởng rằng loài Eevee cũng sở hữu đặc tính là liếm má nhau để chào hỏi như vậy nên nó cũng bắt đầu liếm lại. Khi đi quá giới hạn thì đây chính là hậu quả mọi chuyện vừa nãy. Sau một hồi thì hai cô gái bên đó cũng nói chuyện xong. Rõ ràng chủ đề này khá gay gắt nên phải mất lâu đến vậy mới có thể bàn bạc mọi thứ xong. Sylveon nhìn có vẻ quyết tâm lắm. Pikachu thì cũng vừa mới tỉnh lại được một lúc trước đó và giờ thì nó đang ngồi suy tư về chuyện gì đó. Thực sự thì nhìn nó lúc này còn trưởng thành và có trách nhiệm hơn cả Ash ấy chứ. Theo Riley thì khả năng cao là nó đang do dự. Dù sao thì con Pikachu này chỉ hiểu về tình yêu thông qua cách nhìn những người khác. Bản thân nó chưa từng trải qua nên cũng chưa biết khái niệm về tình yêu. Riley thì may mắn là có nền tảng từ ký ức của người đàn ông đó cũng như khoảng 1.000 năm đi nhìn toàn bộ lịch sử cùng Mew đại nhân nên mấy vấn đề này không phải vướng bận chứ Pikachu cũng chỉ mới sinh ra có vài tháng trước mà thôi. Nhưng tiếc là Sylveon lại không muốn cho Pikachu nhiều thời gian để suy nghĩ đến vậy. Nó đương nhiên là sẽ trực tiếp tiến công tới nhằm tạo áp lực lên một con Pikachu đang phân vân về đối tác của bản thân sau này. Sylveon cũng mặc kệ là có kế hoạch hay là có bao nhiêu tỷ lệ thành công mà trực tiếp chạy tới. Đè Pikachu xuống đất và bắt đầu nói chuyện với nhau về chủ đề hôn nhân. Với một Aura Guardian như Riley thì đương nhiên là cậu hiểu được câu chuyện mà chúng đang nói. Tóm tắt ngắn gọn lại thì Sylveon đè xuống hỏi thẳng luôn là muốn LV60 hay LV70. Pikachu cũng là xuất thân từ hoang dã nên nó biết Sylveon đang nói gì. Đừng nhìn nó có vẻ trạch vậy thôi nhưng rõ ràng sống ở ngoài hoang dã đủ lâu nên nó biết rất rõ mọi chuyện. Chẳng qua là nó cố tình xem như không nhìn thấy mà thôi. Chính vì thế nên Pikachu cố gắng hết sức để thoát thân nhưng Sylveon sau một bài thuyết trình với danh nghĩa là một người cầu hôn Pikachu. Rất cảm động và được kết hợp với nhiều nguồn kiến thức. Đúng là một con Sylveon chỉ biết về tri thức chứ chưa từng được trải bao giờ nhưng đáng tiếc là Pikachu cũng là tấm chiếu mới chưa được trải như vậy. Nó chỉ thấy qua kết quả chứ quá trình thì hoàn toàn mù tịt. Pikachu bắt đầu nghĩ là kiểu gì trong tương lai nó cũng sẽ phải làm. Chẳng qua là đối tượng là ai mà thôi. Nó chẳng thể độc thân chó đến hết đời được nên đã đồng ý với lời cầu hôn này và nói là phải LV70. Nó muốn củng cố mối quan hệ giữa cả hai đến lúc đó. EV, GT, Sylveon, thân thiện 2, 8 tim, GT, tim, tư chất bán hộ thần. GT, 181 hộ thần. Giải tỏa toàn bộ skill bỏ lỡ học. Đặc tính Anticipation, GT, Pixelate, Move học thêm Fairy Wind, Draining Kiss, Skill Swap, Misty Terrain. Trong khi mọi người đang tập trung ánh mắt của bản thân vào đôi vợ chồng trẻ này cũng như chúc mừng cho chúng thì bầu trời bỗng dưng xuất hiện rất nhiều lỗ không gian, cách chương.